Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1327. Phi Thường nguyện ý chỉ điểm người trẻ tuổi, mấy người kia đều là Lộ Dương Hổ thủ hạ, thực lực đều tại nửa bước chân tiên cảnh trình độ. Tại trong mấy người này, ngoại trừ ba người thực lực mạnh hơn Trà Ninh, phần lớn người thực lực đều cùng Trà Ninh tại sàn sàn với nhau, thực lực mạnh hơn Trà Ninh ba người kia, theo thứ tự là Đàm Duyệt, Đào Sở Dương cùng Hình Vô Song. Theo ba người này đối Trà Ninh trên thái độ, Mạc Thanh Vân có thể nhìn ra được, ba người bọn họ đều đối Trà Ninh rất bất mãn, chắc là bởi vì Lộ Dương Hổ đối Trà Ninh phi thường coi trọng, có thể dùng ba người bọn họ sinh lòng ghen ghét, xen vào Mạc Thanh Vân cùng Trà Ninh quan hệ. Tiếp theo, Đàm Duyệt ba người cũng đối Mạc Thanh Vân sinh ra chán ghét. Đối với Đàm Duyệt ba người thái độ, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy rất oan uổng. Hắn kỳ thật cùng Trà Ninh không quen a. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không hướng Đàm Duyệt ba người giải thích. Giống như ba người này muốn đối phó hắn, hắn cũng sẽ không tùy ý làm thịt. Hình Vô Song dùng nàng kia yêu mị hai mắt, đánh giá Mạc Thanh Vân một phen, liền đối với Mạc Thanh Vân vũ mị cười một tiếng, nói, vị tiểu huynh đệ này, đã ngươi đến từ Thiên Hồn Ma Tộc, có thể hướng chúng ta giảng một chút Thiên Hồn Ma Tộc sao? Cái này, nghe được Hình Vô Song thình cầu, Mạc Thanh Vân trần chờ, hắn thật đúng là không hiểu rõ lắm Thiên Hồn Ma Tộc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nghẹn lời, Đàm Duyệt mấy người đều mặt lộ vẻ cười xấu xa, hiện ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Gặp bầu không khí trước mắt lúng túng, Lộ Dương Hổ cười ha ha một tiếng, thay Mạc Thanh Vân hòa giải nói, Vô Song muội tử, ngươi liền Tam Đại Tiên Vực đều không hề rời đi qua. Cho dù Mạc huynh đệ mở miệng lừa ngươi, ngươi có thể biết rõ thật giả sao? Tại Lộ Dương Hổ giải vây phía dưới, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ buông lỏng, hướng Lộ Dương Hổ ném đi ánh mắt cảm kích. Mạc huynh đệ, Vô Song muội tử chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi không nên quá để vào trong lòng. Hóa giải trước mắt không khí lúng túng, Lộ Dương Hổ vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, lại nói, Mạc huynh đệ, không phải chúng ta không tin tưởng ngươi là đến từ Thiên Hồ Ma Tộc, mà là Tam Đại Tiên Vực cách xa nhau Thiên Hồn Ma Tộc tộc đàn, cự ly thật sự là quá xa. Còn xin Lộ đội trưởng nói rõ. Nhìn thấy Lộ Dương Hổ kiểu nói này, Mạc Thanh Vân không khỏi mặt lộ vẻ hiếu kỳ, biểu lộ nghiêm túc hỏi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu tình biến hóa, Lộ Dương Hổ cũng đi theo biểu lộ nghiêm một chút. Thật bất ngờ Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, đây là hắn cùng Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện với nhau, lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Thanh Vân nghiêm túc như thế. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lộ Dương Hổ cũng không có đi suy nghĩ nhiều, hướng Mạc Thanh Vân giải thích nói, chúng ta bây giờ chỗ Tam Đại Tiên Vực, nhưng thật ra là Phù Long Cổ Quốc một cái địa phương nhỏ, mà Phù Long Cổ Quốc lại thuộc về Phong Lôi Huyền Triều trưởng quản. Tại Phong Lôi Huyền Triều phía trên còn có Cửu Đại Hoang Giới, Thiên Hồn Ma Tộc liền là trưởng khống Ma Hoang Giới tồn tại. Ma Hoang Giới cùng chúng ta Thần Hoang Giới, thế nhưng là cách hai cái hoang giới cự ly. Sau đó, Lộ Dương Hổ liền hướng Mạc Thanh Vân phổ cập khoa học thoáng cái Man Hoang Đại Lục bên trong phân chia thế lực. Nghe xong Lộ Dương Hổ giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, biết mình cự ly Thiên Hồn Ma Tộc bao xa. Khó trách hắn nói mình đến từ Thiên Hồn Ma Tộc, không có người tin tưởng hắn. Hắn biết rõ cùng Thiên Hồn Ma Tộc cự ly, cho dù chính hắn cũng sẽ không tin tưởng Thiên Hồn Ma Tộc vậy mà như thế cường đại. Biết được Man Hoang Đại Lục bao la, Mạc Thanh Vân mới chính thức biết rõ thiên hồn ma tộc đến cỡ nào cường đại. Nghĩ không ra, thiên hồ ma tộc thế mà nắm trong tay một cái hoang giới. Loại thực lực này thực sự quá nghịch thiên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lộ ra cái biểu tình này, Lộ Dương Hổ chính là cười ha ha. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, Mạc huynh đệ, ta đối với ngươi mới quen đã thân, lúc này mới đối ngươi nói những này, hy vọng ngươi không muốn để vào trong lòng. Chắc hẳn tại Lộ Dương Hổ xem ra, hắn nói đến đây ngữ, chính là đâm xuyên Mạc Thanh Vân hoang ngôn. Ha ha, Lộ đội trưởng nói quá lời. Đối với Lộ Dương Hổ lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không có chút nào không vui biểu hiện. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Lộ Dương Hổ bọn người đứng tại trước phủ đệ, chờ đợi thần tộc các vị trận pháp sư phá trận, dò xét một chút trước mắt Thanh Phong phủ. Mạc Thanh Vân không khỏi mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hướng phía trước đi ra mấy bước. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ tò mò, vội vàng đi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh, hỏi, Mạc huynh đệ, hẳn là ngươi hiểu được trận pháp. Lộ Dương Hổ nhìn ra được, Mạc Thanh Vân thời khắc này hành động này, rõ ràng là bị Thanh Phong phủ trận pháp hấp dẫn. Có biết một hai, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, bắt đầu nghiên cứu Thanh Phong phủ trận pháp, nghĩ đến như thế nào đi đưa nó phá giải. Gặp Mạc Thanh Vân cũng tới phá giải trận pháp, một vị tiên anh kỳ đỉnh phong tu vi lão giả, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ nói, tiểu tử, cái này Thanh Phong bên ngoài phủ trận pháp rắc rối phức tạp, không phải ngươi có thể hiểu thấu đáo, không muốn đứng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta phá trận. Cái này tiên anh kỳ đỉnh phong tu vi lão giả, chính là đông đảo thần tộc trận pháp sư bên trong, trận pháp tạo nghệ cao nhất vị kia. Nhìn xem không được sao, đối với lão giả này lời nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, vẫn tại Thanh Phong trước phủ quan sát đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lộ Dương Hổ vội vàng hướng vị lão giả kia nói, Uông Tân đại sư, vị này Mạc huynh đệ chỉ là nhìn xem, sẽ không ảnh hưởng các ngươi phá trận. Nghe được Lộ Dương Hổ kiểu nói này, lại nhìn Mạc Thanh Vân chỉ là đang quan sát, cũng không có chân chính động thủ, kia Uông Tân cũng liền không để ý tới Mạc Thanh Vân. Một phen quan sát phía dưới, Mạc Thanh Vân đối Thanh Phong phủ trận pháp có một cái đại khái hiểu rõ. Cái này Thanh Phong bên ngoài phủ trận pháp đi qua tuổi không ngừng mài mòn, đã trở nên có chút tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, muốn phá giải độ khó của nó càng lớn, nhất định phải trước đem nó chữa trị tốt mới được. Bằng không, tùy tiện xuất thủ phá trận, có thể sẽ xuất hiện đáng sợ trận lực hỗn loạn. Mà cái kia Uông Tân trận pháp sư lựa chọn phương thức liền là nghĩ trực tiếp phá giải trận pháp. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi lắc đầu, đối phương đã là ngộ nhập kỳ đồ. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có mở miệng chỉ điểm. Hắn biết rõ, cho dù hắn hảo tâm mở miệng, đối phương cũng chưa chắc hội sẽ cảm kích. Tương phản, đối phương nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, có lẽ sẽ đối Mạc Thanh Vân chế nhạo một phen, chế giễu Mạc Thanh Vân là tại nói bậy nói bạ. Dưới tình huống bình thường, hoàn chỉnh là trận pháp so không trọn vẹn trận pháp, phá giải đi độ khó ngược lại sẽ lớn hơn một chút. Mạc Thanh Vân nếu là nói, trước đem trận pháp chữa trị hoàn thành, sau đó lại tiến hành phá trận, xác thực sẽ bị người hiểu lầm, bởi vì Mạc Thanh Vân một mực tại bên cạnh quan sát. Bởi vậy nhất cử nhất động của hắn đều bị Uông Tân trận pháp sư lưu ý lấy. Giờ phút này vị kia Uông Tân trận pháp sư nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này chính là mặt lộ vẻ không vui. Nói, tiểu tử, ngươi lắc đầu là có ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy phương pháp của ta không đúng? Thế thì không có, chẳng qua là cảm thấy tòa phủ đệ này trận pháp quá huyền diệu, không phải chúng ta có thể phá giải. Đối với Uông Tân trận pháp sư tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, ngữ khí bình tĩnh đáp lại, sai, không phải chúng ta, mà là ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Uông Tân trận pháp sư lập tức phản bác một câu, lại nói, giống như ngươi nghĩ đạo văn lão phu phá trận thủ pháp. Đại khái có thể nói thẳng ra, lão phu vẫn là vô cùng nguyện ý chỉ điểm người tuổi trẻ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.